Chương 39, Hứa Mạn dò xét. Ngay tại Lâm Nhuế cho là đối phương có phải hay không lại náo cái gì chuyện xấu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lâm Hiểu lại đối chính mình trừng mắt nhìn. Bên này Lâm lão phu nhân mở miệng nói, "Nhuế Nhuế à, học tập là chuyện tốt, nhưng là bây giờ trời tối phải sớm, sau này được về nhà sớm." Lão thái thái trong xương cốt rất truyền thống, vẫn cho rằng cô gái nên có cô gái dáng vẻ. Suốt ngày đi ra ngoài điên chạy điên chơi, sau này có thể làm sao lập gia đình. Lâm Nhuế một hồi, còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Hứa Mạn ôn nhu nói, "Nhuế Nhuế, Hiểu Hiểu nói hết rồi, ngươi là ở trường học đọc sách, cho nên trở lại trễ một chút. Lần sau có thể không nên như vậy, có thể về nhà sớm bên trong đọc sách, nếu như nơi nào sẽ không, nhường Hiểu Hiểu giúp ngươi một chút." Lâm Hiểu ở bên cạnh lập tức khiêm tốn nói, "Mẹ, ta thành tích cũng không được khá lắm, toàn lớp mới bài 20 nhiều tên đâu." Lâm lão phu nhân nói, "Các ngươi một cái lớp muốn 1000 nhiều người, này 20 nhiều tên đã là tốt vô cùng thành tích so với ngươi đại tỷ tốt lắm quá nhiều, vậy cứ như thế tự định, sau này ngươi đại tỷ cái gì sẽ không, ngươi liền nhiều dạy một chút nàng." Trước mắt này ba người, vài ba lời nói xong. Lâm Nhuế đột nhiên cười một chút, nói, "Ta trở về phòng." Nói xong câu này nói, nàng xoay người, cất bước đi lên lầu. Lâm Hiểu lập tức ở lão thái thái bên cạnh nhỏ giọng nói, "Đại tỷ có phải hay không giận ta?" Lâm lão phu nhân cả giận, nàng có tư cách gì sinh khí, vốn là rất ngốc, thành tích không tốt còn không để cho người nói sao. Hứa Mạn liền vội vàng nói, "Mẹ, thật ra thì Nhuế Nhuế đã đang cố gắng sửa lại, ta nghĩ, nàng sau này khẳng định càng ngày sẽ càng tốt." Lâm lão phu nhân hừ một tiếng, "Ngươi a, chính là đối nàng quá tốt. Ta cũng không hy vọng xa vời nàng sau này có thể thi cái gì đại học danh tiếng, dù sao Lâm gia cũng không trông cậy vào nàng, chỉ hy vọng này xú nha đầu đừng nữa náo cái gì chuyện xấu rồi, nhường chúng ta Lâm gia mất thể diện rất hiển nhiên, nhiều năm qua như vậy, lớn cháu gái thật sự là quá làm, liền cho tới bây giờ chưa từng làm mấy món nhường bọn họ bớt lo chuyện. Cho nên, dù là mấy ngày nay Lâm Nhuế thật giống như thay đổi tốt hơn, nhưng cũng không có cách nào nhường lao thái thái lập tức liền thay đổi trước khi đối nàng thâm căn cố đế cái nhìn." Hứa Mạn sau khi nghe, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý. Lâm Nhuế thai thính mắt sáng, những thứ này đều nghe được, bất quá nhưng cũng không thèm để ý, nàng bước lớn chân dài, trực tiếp đi lên lầu, gõ Lâm Tử Khang cửa thư phòng. Lâm Tử Khang thứ tư sáng sớm thì đi em mở nước ra khỏi nhà, hắn lúc này còn có một cặp văn kiện hợp đồng cần nhìn. Lâm thị xí nghiệp bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn, bất quá phần lớn chuyện, đều cần Lâm Tử Khang thân lực thân uy. Tự đuổi thê sau khi qua đời, Lâm Tử Khang phần lớn thời gian, đều đặt ở trong công tác. Nghe được tiếng gõ cửa thời điểm, hắn có chút khó chịu. Bất quá nghe được là con gái Lâm Nhuế thanh âm sau, kia vốn là nhíu lại lông mày, từ từ giãn ra, lập tức nói tiếng đi vào. Lâm Nhuế đẩy cửa vào, hỏi, "Ba, ngươi thứ tư muốn xuất ngoại sao ân? Trước khi đều đặt xong, muốn hiệp đảm một cái nghiệp vụ." "Nhuế Nhuế thế nào ngươi có thể thay đổi một chút thời gian sao?" Lâm Tử Khang sửng sốt một chút. Ngồi ở dưới lầu Hứa Mạn, nàng đang bồi lao thái thái nói chuyện một hồi sau, nhớ tới phòng bếp nấu thang. Lâm Tử Khang vẫn bận chuyện của công ty tỉnh, Hứa Mạn nhìn thấy hắn như vậy mệt mỏi, cho nên buổi tối cũng sẽ đặc biệt cho hắn nấu canh uống. Không thể không nói, như vậy nhiều năm, bất kể là đang dỗ lao thái thái phương diện kia, hay là đang chiếu cố Lâm Tử Khang ăn ở phương diện, Hứa Mạn đều cực kỳ dụng tâm. Bưng canh nóng, Hứa Mạn đi lên lầu. Nàng ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy Lâm Nhuế từ trong thư phòng đi ra.